Tôi rất có tiền nha, chương 9, góc truyện audio.com. Editor, Melbourne Nhê, Beta, E Trang, đưa quan chị ý về nhà xong, Thích Trình Diễn lại lái xe về nhà hàng, bước vào cửa trước. Anh gọi cho cấp dưới của mình một cuộc điện thoại, Thích Tổng, Thích Trình Diễn, các diễn viên trong chiều dã đều đã được chọn ra rồi sao? Trợ lý sửng sốt, không nghĩ tới anh đột nhiên quan tâm tới việc nhỏ này, mấy ngày hôm trước đã thử vai, hẳn là hôm nay đã chọn ra diễn viên xong rồi. Cho người đi xem danh sách hộ tôi, tiện thể hỏi xem, vì sao không chọn quan chị, Thích Trình Diễn đã quyết định xuống tay với giới giải trí. Lần trước đầu tư vào chiều dã chỉ là mở đầu, cũng không phải chuyện lớn gì, cho nên trợ lý bắt đầu nghi hoặc vì sao anh đột nhiên hỏi như vậy. Nhưng nghe thấy cái tên quan chị ý này, anh ta đột nhiên hiểu ra cô gái kia không được chọn sao, khó trách ông chủ lại tự mình gọi điện thoại tới hỏi. Cúp điện thoại xong, Thích Trình Diễn đẩy cửa ghế lô ra, quan Nguyên Bạch vẫn còn ngồi chỗ cũ, nhưng thức ăn trên y bàn đều đã dọn đi. Thay bằng trà cùng một ít điểm tâm, đưa con bé về rồi sao, quan Nguyên Bạch tựa như đã biết anh sẽ còn về, Thích Trình Diễn ở đối diện ngồi. Ừ một tiếng, quan Nguyên Bạch giật giật khóe môi, bất đắc dĩ nói, mỗi lần cãi nhau đều là cậu đi dỗ. Khó trách khi còn nhỏ con bé đều nói tôi không tốt bằng cậu, chân mày Thích Trình Diễn hơi hơi nhíu, lời này nghe có chút chua xót nhỉ. Nhà đầu thối kia thật không có lương tâm, Thích Trình Diễn không nói tiếp, chỉ tự rót cho mình một ly trà, uống một ngụm xong, anh mới nói, Nguyên Bạch. Tôi biết ba cậu và cậu đều có khúc mắc với cái ngành này, nhưng Tiểu Ngũ nói không sai, con bé là con bé, còn mẹ cậu là mẹ cậu. Quan Nguyên Bạch nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc bà ấy qua đời là khi Tiểu Ngũ còn nhỏ, cho nên khi đó Tiểu Ngũ cực kỳ hâm mộ. Chỉ cảm thấy bà ấy chính là người tốt nhất trên thế giới này, nhưng cái giá của sự hào nhoáng đôi khi cũng không phải là thứ một người bình thường có thể chấp nhận được, tôi biết. Thích Trình Diễn từ xưa đã sống bên cạnh bọn họ, sao lại không rõ chuyện nhà họ chứ, Thích Trình Diễn, khi còn nhỏ có thể Tiểu Ngũ không hiểu. Nhưng giờ nó đã trưởng thành rồi nên có thể hiểu được, con bé vẫn muốn chạy theo con đường này, vẫn muốn làm diễn viên. Từ đó có thể thấy được không phải do con bé bị ảnh hưởng từ mẹ, mà là thật sự thích. Quan Nguyên Bạch nhíu mày, nhưng mà lúc trước mẹ tôi còn có quan thị chống lưng đấy, còn bây giờ việc gì mà Tiểu Ngũ phải đi theo con đường này chứ? Thật ra tôi chỉ hy vọng nó ngoan ngoãn về nhà, như vậy tất cả mọi người có thể yêu chiều nó, căn bản không cần mệt như vậy nhưng lời này tôi cũng định nói vô số lần, muốn con bé hiểu, rằng hiện tại là do tuổi trẻ nông nổi nên mới chống lại chúng ta thôi. Ngay từ đầu tôi cũng cho rằng chẳng qua là do tuổi trẻ nhất thời mà thôi, nhưng mà hiện tại tôi cảm thấy con bé sẽ không quay đầu lại. Thích Trình Diễn nói, quan Nguyên Bạch cầm cái chén chê y tay hơi khựng lại, chỉ nghe Thích Trình Diễn tiếp tục nói. Khúc mắc của mọi người không nên đặt chê y người con bé, nếu nó thích như vậy thì cứ để cho nó làm thôi, nếu cậu vẫn còn lo. Tôi sẽ giúp cậu giám sát con bé, quan Nguyên Bạch nghi hoặc mà nhìn anh, Thích Trình Diễn cười, hiện tại Thích Thị sẽ tiến vào giới giải trí. Về sau sẽ tương đối hiểu biết với ngành này, nhưng cậu yên tâm, chỉ là giám sát thôi, sẽ không có ý giúp quan Nguyên Bạch, nhưng, thật là cậu thật sự muốn mất đi người em gái này sao, quan Nguyên Bạch hơi hơi hé miệng, đau đầu mà ấn giữa mày, tôi cũng không có biện pháp. Cậu xem vừa rồi thở phì phì xong liền bỏ đi, nói gì cũng không nói được, thật ra Tiểu Ngũ rất dễ nói chuyện, Thích Trình Diễn nói. Dỗ một lát là nghe lời rồi, đó là đối với cậu thôi, quan Nguyên Bạch nói, cậu nhìn xem có lúc nào tôi dỗ hai câu mà nó nghe chưa? Khóe miệng Thích Trình Diễn hơi nhếch, đó là chuyện của cậu, hai người hàn huyên một lúc, quan Nguyên Bạch mới ổn thỏa hơn chút, thấy vậy. Thích Trình Diễn liền đi về công ty, anh vừa về không lâu, công ty có rất nhiều chuyện cần anh xử lý, cho nên mãi đến 7 giờ tối. Anh mới làm xong một số chuyện và chuẩn bị về nhà, nhưng vào lúc này, điện thoại lại vang lên, alo Thích Tổng. Người đi điều tra nói chuyện của quan tiểu thư đã có kết quả rồi ạ, Thích Trình Diễn một lần nữa ngồi xuống trên y ghế, nói, là như thế này. Ban đầu đạo diễn và tác giả đều vừa ý với Quan tiểu thư, vốn dĩ đã định ký hợp đồng, nhưng tự dưng sau này lại cho biết cần phải đổi người. Cần phải, đúng vậy, trợ lý nói, nhân viên công tác tiết lộ rằng, thật ra bởi vì Trịnh tiểu thư tức Trịnh Diệc Đồng và Triệu Tổng ở bên Nghệ Tinh là họ hàng với nhau, hơn nữa trong nhà Trịnh tiểu thư cũng có quyền lên tiếng. Cho nên Triệu Tổng cực kỳ nghe theo Trịnh tiểu thư nói nhất định phải đổi Quan tiểu thư, cho nên Triệu Tổng liền bảo người đổi. Cũng bởi vì đây là IP trong tay Nghệ Tinh, hơn nữa Quan tiểu thư cũng là nghệ sĩ bên Nghệ Tinh, cho nên không cần đắn đo. Thích Trình Diễn gõ nhẹ ngón tay trên y bàn phím một chút, lực có chút mạnh, Trịnh Diệc Đồng cùng con bé có xích mích sao, cái này, thực sự có. Thật ra nguyên nhân là do ngài, Thích Trình Diễn ngạc nhiên, tôi, đúng vậy, trợ lý ho nhẹ. Nghe nói lúc trước Trịnh tiểu thư đến khách sạn Nam Tước có ghi hận trong lòng với Quan tiểu thư, ngay từ đầu vốn cũng kiêng kỵ ngài. Nhưng về sau lại phát hiện ngài cùng Quan tiểu thư căn bản không có gì với nhau cho nên mới trả thù, đôi mắt Thích Trình Diễn trầm xuống. Trịnh Diệc Đồng cũng là một diễn viên trong chiều dã sao, vâng, Thích Trình Diễn trầm mặc một lát, nói cho Triệu Chí Huy, thay cô ta đi. Còn về phần tiểu quan chi ý, vẫn giữ lại như ban đầu, nếu Triệu Chí Huy có ý kiến gì, bảo ông ấy tới tìm tôi. Ngữ khí của Thích Trình Diễn cũng không nặng nề gì, nhưng trợ lý lại nghe ra được rằng anh đang tức giận, vì thế vội vàng nói, vâng thưa Thích Tổng. Thật ra loại chuyện vai diễn sắp đến tay rồi lại mất đi cũng là chuyện bình thường, nhưng lần này quan chi ý lại khổ sở chưa từng có. Bởi vì cô quá thích bộ tiểu thuyết kia, quá coi trọng lần thử vai này, đáng tiếc chung quy vẫn không có được. Tối hôm qua sau khi về, cả đêm quan chỉ ý không ngủ được, thế nên khi hôm sau Lưu Vân gọi điện thoại đến bảo cô chuẩn bị xuống lầu một chút, cô cảm thấy ngơ ngác. Chị Vân, xuống lầu làm gì ạ, bây giờ chị đến tiểu khu của em ngay, em chuẩn bị nhanh lên. Dạ, đừng nhiều lời, ký hợp đồng đó. Lập tức phải đi ký hợp đồng, mau chuẩn bị một chút, thăng trầm lên xuống chắc là đang nói đến cô ở thời điểm hiện tại. Quan chỉ ý không rõ vì sao mình đang được xem trọng như vậy lại bị đổi đi. Cũng không rõ vì sao chỉ qua một đêm bên đó đột nhiên lại muốn ký hợp đồng với cô, cho nên sau khi ký hợp đồng xong, cô còn chưa tìm được cảm giác chân thật, rốt cuộc vì sao chê y đường, quan chỉ ý nhịn không được mà hỏi. Lưu Vân nhìn cô một cái, cười nói. Em không biết vì sao, còn giả bộ với chị làm cái gì, quan chỉ ý không hiểu ra sao, em thật sự không biết, Lưu Vân hoài nghi. Thích Trình Diễn lên tiếng nói, chọn em một lần nữa, chẳng lẽ lần này không phải em đi tìm anh ta nhờ xử lý sao, quan chỉ ý ngây ngẩn cả người. Sao em có thể đi tìm anh ấy nhờ việc này, nhưng việc này là do anh ta sắp xếp, Lưu Vân nghĩ nghĩ nói, xem ra anh ta còn rất thích em. Biết em bị người ta thay thế xong còn giúp em báo thù, em không biết sao, việc lúc trước em bị đổi là do Trịnh Diệc Đồng ra tay, mà hiện tại. Trịnh Diệc Đồng không hề tham diễn trong chiều dã, chị nghe trợ lý bên cạnh Triệu Tổng nói, cũng là Thích Trình Diễn bảo đổi cô ta, sao có thể. Sao lại không thể, Thích Trình Diễn mà bảo đổi thì Triệu Tổng của chúng ta dám không đổi sao, anh ta chính là người đầu tư lớn nhất của bộ phim này. Hơn nữa khụ khụ, còn có nguyên nhân tương đối đặc thù hiện tại chưa thể công khai, nhưng mà lúc sau em sẽ biết, quan chỉ ý vâng một tiếng. Không hỏi nhiều, cô lấy điện thoại ra, vào khung chat Chewy chat, nhìn avatar trống không của Thích Trình Diễn, nhất thời lại không biết muốn nói gì. Có chút Kaiota CS động, cũng có chút khó tin, anh đã giúp cô, nhưng mà không phải anh nói sẽ không giúp cô sao, chị ý, em cũng không biết những việc này sao. Chẳng lẽ Thích Trình Diễn đang theo đuổi em, khụ, quan chị ý đột nhiên bị sặc nói, cái gì cơ ạ, Lưu Vân vẻ mặt như đã hiểu rõ. Nếu em nói hai em không phải mối quan hệ như thế, vậy chị thấy tình huống này chính là anh ta đang theo đuổi em rồi, quan chị ý nhìn Lưu Vân cao hứng. Cũng không biết giải thích thế nào, cô thở nhẹ một hơi, dứt khoát không nói gì, dù sao, nói như thế nào Lưu Vân cũng sẽ không tin. Quan chỉ ý nắm chặt điện thoại, cúi đầu, chậm rãi gõ mấy chữ gửi qua cho Thích Trình Diễn, chuyện về vai diễn, em đã nghe rồi, vài phút sau. Thích Trình Diễn trả lời cho cô, ký hợp đồng rồi sao, quan chị ý ký rồi ạ. Thích Trình Diễn, được, quan chị ý, cảm ơn anh. Thích Trình Diễn, việc này cũng không hẳn là giúp em, cũng chỉ vì muốn về sau bộ phim có thể thuận lợi hơn thôi. Nếu đạo diễn đã nhìn chúng em chứng tỏ là do em phù hợp, nhân vật đó vốn đã là của em rồi, quan chị ý, vậy còn Trịnh Diệc Đồng. Thích Trình Diễn, anh không hy vọng có người thích làm gì thì làm ở trong hạng mục của mình, khóe miệng quan chị ý khẽ nhếch muốn cười. Nhưng lại sợ bị Lưu Vân thấy nên vội vàng đè xuống, em vẫn muốn cảm ơn anh nha, định cảm ơn thế nào, quan chị ý nghĩ nghĩ. Mời anh đi ăn cơm, nhưng em sắp phải đi quay show, cho nên ngày mai mời có được không, anh rảnh không, được, đã biết, vâng. Tắt điện thoại, quan chị ý nhìn về phía ngoài cửa sổ, phản chiếu trên y cửa sổ là hình ảnh cô đang mỉm cười. Chính là cái kiểu có muốn nhịn cũng không nhịn được. Chị thấy tình huống này chính là anh ta đang theo đuổi em rồi. Trong đầu cô đột nhiên nhảy ra những lời này, quan chị ý hơi khựng lại, duỗi tay vỗ mặt mình. Tuy rằng cô biết những lời này là do Lưu Vân hiểu sai mới nói ra, cũng biết tuyệt đối không thể có khả năng, nhưng không biết vì sao, lúc nghe câu nói đó. Trong lòng cô lại có một cảm giác rung động mãnh liệt, ngày kia cô phải xuất phát đi quay Mỡ Ơi, Biến Đi. Vậy nên quan chị ý dành chút thời gian sắp xếp hành lý trước, thu dọn xong, cô trang điểm nhanh nhanh, chuẩn bị đi ăn cơm cùng Thích Trình Diễn. Đại khái là do cô không lái xe, cho nên Thích Trình Diễn trực tiếp đến tiểu khu đón cô, sau đó lại cùng đến nhà hàng đã hẹn trước. Nhà hàng này em đã từng ăn qua rồi, cực kỳ ngon, vào ghế lô xong, quan chị ý giới thiệu thực đơn cho Thích Trình Diễn như dâng vật quý. Món gà sốt tiêu này là món bán chạy, món thịt bò này cũng à, cả điểm tâm ngọt cũng đặc biệt ngon, đều gọi một phần thì thế nào ạ? Thích Trình Diễn cười nhìn cô, có thể, vâng, ngày hôm qua nghe em nói sắp phải đi quay show hả, quan chị ý, đúng vậy, em đi cùng vài nghệ sĩ khác. Ở gần một cổ trấn, rất tiện, lúc trước anh chưa nghe em nói rằng em phải quay show giải trí, show này cũng mới nhận thôi ạ. Chị Vân nói có lẽ show này sẽ hot, rất có lợi với em. Thích Trình Diễn gật gật đầu, nói chuyện phiếm, có những ai, có thầy Hầu Lộ, Tiêu Nhiên. Lâm Giai Nhi, Tiêu Nhiên, quan chị ý, vâng, anh ấy đang hot, anh cũng biết sao, anh đã từng xem qua phim có biết từ lúc ở nước ngoài, quan chị ý, hả? Anh nói có biết là loại biết nào, Thích Trình Diễn nói, năm trước công ty có một sản phẩm do cậu ấy làm người đại diện, sau đó liền quen, ra vậy ạ. Hai người tùy ý mà trò chuyện, đồ ăn cũng đã lên, nhưng mới vừa ăn không được mấy miếng, điện thoại quan chị ý đột nhiên vang lên. Bởi vì cô đặt điện thoại trên y mặt bàn, cho nên Thích Trình Diễn cũng thấy được tên người gọi hiện trên y màn hình Hoa Hoàng Hy. Quan chị ý nhìn thấy tên này theo bản năng nhìn Thích Trình Diễn một cái, chỉ thấy người này ánh mắt nhàn nhạt, hỏi cô, sao không nghe máy, hả dạ. Quan chị ý lập tức cầm lấy điện thoại, ấn nghe, alo, loa phát ra giọng nói của Hoa Hoàng Hy, chị ý tương đương hôm nay cô rảnh không, chúng ta đi hẹn hò đi. Ví dụ như cùng nhau ăn một bữa cơm, bằng không, em đang ăn cơm cùng Trình Diễn ca ca, quan chị ý sợ Hoa Hoàng Hy nói ra cái gì không hay. Cũng sợ người ngồi ở đối diện là Thích Trình Diễn có thể nghe được, cho nên lập tức mở miệng nhắc nhở Hoa Hoàng Hy dừng một chút. Phản ứng lại cực nhanh, à vậy lần sau đi, khụ, cô đừng nói tôi gọi điện thoại cho cô nhé, quan chị ý, biết sớm có phải tốt hơn không? Nó nói cái gì, Thích Trình Diễn ở đối diện hỏi, quan chị ý lắc đầu, không có gì, chỉ là hỏi em có muốn ăn cơm chung hay không, Thích Trình Diễn duỗi tay. Đưa điện thoại cho anh, quan chị ý ngước mắt nhìn anh một cái, có chút không tình nguyện, đưa anh, ách, vẫn là không dám không đưa qua. Thích Trình Diễn nhận điện thoại xong, trực tiếp nói với người bên kia, nếu chưa ăn cơm thì tới đây ăn chung đi, Hoa Hoàng Hy hoảng sợ, không cần đâu anh. Thật ra em còn có chút việc, tới đây, Hoa Hoàng Hy, Thích Trình Diễn trầm giọng, Hoa Hoàng Hy, đừng để anh phải nói tới lần thứ hai, được. Em tới là được không phải sao, Hoa Hoàng Hy ở đầu bên kia điện thoại gãi gãi tóc, bất đắc dĩ nói, gửi em địa chỉ với cách chương.